Mùa thu theo chân anh về xứ lạnh. Rừng cây sau cơn mưa đẹp quá trời. Dù nhau ta đi chợ thì lừa, ngẩn ngơ đâu câu lượn xa xưa. Mãi vui đôi chân lạc phố phường, tầng cao thanh thang thì xa rừng. Bỏ công bác mẹ sinh thành, sớm mai ta lên đồng Tam Thành. Kìa ai đăng chiếu trông theo sông kỳ cung, hỏi em sao em ngập ngừng, hay là em muốn nói khi tình yêu hoa đã chua xót câu hợp tan. Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn, và em tươi xuyên trong sắc áo tràm. Đôi bàn tay muôn hái, sao lòng anh không dám. Không muốn xa Lạng Sơn đâu em, không muốn xa. Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn, và em tươi xuyên trong sắc áo tràm. Đôi bàn tay muôn hái, sao lòng anh không dám. Không muốn xa Lạng Sơn đâu em. Mùa thu theo chân anh về xứ lạnh. Rừng cây sau cơn mưa đẹp quá trường. Dù nhau ta đi chợ vì lừa, ngẩn ngơ đâu câu lượn xa xưa. Mãi vui đôi chân lạc phố phường, tầng cao thanh thang thì xa rừng. Bỏ công bác mẹ sinh thành, sớm mai ta lên đồng Tam Thành. Nhà ai đắm chiêu trong theo sông kỳ cung, hỏi em sao em ngập ngừng, hay là em muốn nói khi tình yêu hoa đã chua xót câu hợp tan. Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn, và em tươi duyên trong sắc áo tràm. Đôi bàn tay muôn hái, sao lòng anh không dám. Không muốn xa Lạng Sơn đâu em, không muốn xa. Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn, và em tươi duyên trong sắc áo tràm. Đôi bàn tay muôn hái, sao lòng anh không dám. Không muốn xa Lạng Sơn đâu em. Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn. Lạng Sơn lung linh sau cơn mưa ngàn. Lạng Sơn lung.